99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352. Lệ phu nhân, xin tự trọng. Tô Thiên Từ không thể đạt được. Thân thể trống rỗng đến đáng sợ. Trầm thấp nghẹn ngào một tiếng. Ta không có. Vậy ngươi vừa mới nghĩ làm gì? Ta, Tô Thiên Từ không thấy thanh âm. Chột dạ mà cúi thấp đầu. Chỉ là, chân duỗi ra, liền gác ở trên đùi hắn. Tô Thiên Từ đem lấy tay về. Tiếp theo trèo lên hắn lưng. Ôm hắn đem chính mình đưa. Đem mình môi tiến tới. Lệ Tư Thừa đem đầu dương lên. Tô Thiên Từ hôn cái không. Hương hương mềm mềm môi rơi xuống hắn hầu kết bên trên. Lệ Tư Thừa càng là cảm giác thân thể táo động. Nhưng mà, một đôi mắt lại là tỉnh táo giống như người không việc gì một dạng. Nhìn xem nàng, không phải chán ghét ta sao? Tại sao phải trộm hôn ta? Tô Thiên Từ ngực đâm một cái. Thanh âm hàm hồ lắc đầu. Không có, ta không có. Không có cái gì. Ta không có chán ghét ngươi. Vậy ngươi làm gì đánh ta? Làm gì đánh hắn? Tô Thiên Từ miệng một xẹp, nước mắt lập tức liền rơi xuống dưới. Lệ Tư Thừa ngực buồn bực đau, có chút xích lại gần một chút, giống lừa gạt tiểu muội muội một dạng, chậm rãi nói, vì sao, ngươi bắt cá hai tay, ngươi là hỗn đản, ta lúc nào bắt cá hai tay? Lệ Tư Thừa quá oan uổng, ta cho tới bây giờ đều chỉ có ngươi a. Tô Thiên Từ trong đầu một mảnh đục ngầu. Căn bản nghe không rõ hắn lời nói. Khó chịu xoay bỗng nhúc nhích. Năn nỉ nói. Thật là khó chịu. Thật là khó chịu. Lệ tiên sinh. Lệ Tư Thừa cũng biết nàng khó chịu. Ở cho nàng hôn một cái. Dầu dĩ nói. Lệ phu nhân. Xin tự trọng. Tô Thiên Từ lại không nghe. Hai tay quấn lên hắn. Thân trên cùng hắn thân thể không có chút nào khoảng cách dán sát vào. Cặp môi thơm rơi xuống hắn trên môi. Học hắn đối với nàng thời điểm bộ dáng. Chúc chắc mà gặm. Lệ Tư Thừa không có động tác. Một bộ Mặc Khanh làm Mặc Khanh bài bố bộ dáng. Nhưng là, Tô Thiên Từ trừ bỏ hôn. Chính là hôn. Hoàn toàn không có động tác kế tiếp. Lệ Tư Thừa lòng nóng như lửa đốt. Đưa nàng nhẹ nhàng đẩy. Hơi có u oán. Người đến cùng có thể hay không? Tô Thiên Từ cũng cảm thấy càng thêm khó chịu. Mở to ướt sũng con ngươi nhìn xem hắn. Lệ Tư Thừa thở dài. Sợ ngươi rồi. Dứt lời. Lúc này liền đảo khách thành chủ. Đưa nàng đặt ở phía dưới. Đưa nàng môi chiếm lấy. Lệ Tư Thừa tiến quân thần tốc. Động tác lửa nóng mà cuồng dã. Đại thủ nâng lên nàng lưng. Thô lệ đại thủ xẹt qua trắng nõn nà da thịt. Tô Thiên Từ nhịn không được sảng khoái mà hô một tiếng. Tiểu tao hàng, Lệ Tư Thừa trầm thấp nói ra, đùi chống đỡ vào tách ra nàng chân, đè thấp thân eo nhẹ nhàng lề mề một lần. Tô Thiên Từ thân thể rung động đến đáng sợ, trong cổ phát ra làm cho người khó mà tự điều khiển thanh âm. Nhưng là một giây sau, liền ô ô khóc lên, khó chịu nắm lấy hắn lưng, hô, khó chịu, đi vào. Lệ tiên sinh, cầu ta, cầu ngươi, ta van cầu ngươi, cầu ta, ngươi thành ý đâu? Tô Thiên Từ muốn giết tâm hắn đều có. Nắm lấy hắn, vô ý thức hỏi, ngươi muốn cái gì thành ý? Ta hôm nay giúp ngươi, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tô Thiên Từ đem eo nâng lên, hai chân vịn hắn hướng hắn đưa đi. Khó nhịn hỏi, cái gì? Chờ ta nghĩ đến. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Lệ Tư Thừa thân thể đưa tới. Tô Thiên Từ nhất thời thỏa mãn phát ra từng tiếng thanh âm. Nhưng là, Lệ Tư Thừa lại chậm chạp bất động. Tô Thiên Từ càng khó chịu hơn. Thúc giục nói. Ngươi nhanh lên. Ngươi trước đáp ứng ta. Ta đáp ứng ngươi. A, ân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.